Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chỉ định thôi diễn. Chuyện trên đời có thời điểm chính là kỳ diệu như vậy. Trình Lâm không nhịn được nghĩ, Phật gia thường giảng nhân quả tựa hồ liền là như vậy. Chính mình được tương lai Chu Sa biếu tặng, sở dĩ ở hình chiếu bên trong mấy người liền đồng thời vượt qua cửa ải khó. Nơi này biểu diễn ra nhân sinh vô thường, làm hắn thổn thức không ngớt. Dùng bữa, đừng chỉ lo uống a. Mấy người tiếp tục trò chuyện, lúc này đề tài không nhịn được liền lại chuyển tới tu hành trên. Nhắc lên đề tài chính là Phó Trọng Đình, hắn nhìn về phía Trình Lâm, nghiêm mặt nói, liên quan với thông hiểu đạo lý sự, ta lại được một chút tin tức. Ồ, là cái gì? Trình Lâm bất ngờ nói. Phó Trọng Đình giải thích nói, cùng các ngươi tách ra sau, ta trở lại lớp, sau đó tìm cơ hội cùng lớp chúng ta chủ nhiệm hàn huyên tán gẫu. Chủ yếu chính là phản ứng một hồi ta hiện nay tu hành tình huống. Cũng hướng hắn hỏi thăm chút liên quan với đột phá nhị phẩm sư. Lớp chúng ta chủ nhiệm cách nói cùng chúng ta trước thảo luận gần như. Chủ yếu chính là cần hai cái điều kiện. Một cái là kéo dài đánh bóng dị năng, tăng cường điều động năng lực. Đây là khổ công phu. Mặt khác, chính là liên quan với kia thăng cấp một điểm linh cảm. Nói đến đây, Trình Lâm không nhịn được thân thể nghiêng về phía trước. Hắn rất là khát cầu bộ phận này tin tức. Nếu nói là này khổ công phu, tự nhiên không cần nói nhiều. Nhưng đối với kia huyền ảo, nhìn không thấu linh cảm, hắn lại không thể nào bắt tay. Chúng ta lão sư nói, hiện nay trên toàn thế giới đối với khối này nghiên cứu vẫn là rất cạn. Hơn nữa, có quyền uy dự đoán, liên quan với bộ phận này linh cảm phòng trừng ở trong thời gian rất dài đều khó mà được trên. Nghiên cứu đột phá, chúng ta không có cách nào dùng số liệu đi phân tích nó. Thế nhưng hiện nay toàn bộ thế giới khoa học giới lại đối này đạt được một cái thống nhất kết luận. Đó chính là, tựa hồ, nghệ thuật ở phương diện này có thể cho người tu hành nhất định trợ giúp. Phó Trọng Đình chậm rãi, nói rằng, Trình Lâm nghe vậy kinh ngạc. Nghệ thuật, hắn rất bất ngờ, ở cái này liên quan với tu hành đề tài bên trong dĩ nhiên xuất hiện nghệ thuật cái này xem ra không. Liên hệ từ ngữ. Đúng, chính là nghệ thuật, các người đều còn nhớ chúng ta môn kia thế giới nghệ thuật giám thưởng khóa chứ. Phó Trọng Đình mỉm cười nhìn chung quanh mọi người đều là tỉnh ngộ, môn kia nghệ thuật giám thưởng khóa, bọn họ tự nhiên biết. Trên thực tế, ở tiến vào học viện ban đầu, môn học này còn từng gợi ra một hồi thảo luận, chủ yếu vấn đề ở chỗ, các học viên rất khó lý giải. Vì sao học viện sẽ mở như thế một môn khóa? Mặc dù nói, mỗi tuần chỉ có một tiết chương trình học lượng nói rõ nó cũng không chiếm chủ lưu. Nhưng, nó dù sao cũng là làm một môn độc lập chương trình học tồn tại a. Chỉ tiếc, chậm chạp cũng không có thảo luận ra kết quả. Sau đó mọi người cũng là sống chết mặc bay rồi. Lúc này, Phó Trọng Đình một lần nữa nhắc lên. Tự nhiên làm bọn họ rất là bất ngờ. Lớp chúng ta chủ nhiệm nói cho ta nói. Học viện sở dĩ mở môn học này. Chính là vì trợ giúp các học viên bắt giữ linh cảm. Tu hành cũng không phải thuần túy lý tính. Còn bao hàm một số không thể nào hiểu được cảm tính nguyên tố. Nghiên cứu cho thấy. Trường kỳ tiếp thu nghệ thuật hun đúc. Người tu hành lên cấp xác suất sẽ có nhất định phạm vi tăng lớn. Nói đúng ra, hẳn là lên cấp tốc độ sẽ tăng cường. Nơi này có cụ thể số liệu, ta không bỏ ra nổi. Nhưng khẳng định có chuyện này. Mấy người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Trình Lâm trong lòng sương mù đột nhiên tản ra. Phó Trọng Đình cung cấp tin tức này mở ra hắn đối với nghệ thuật khóa nghi hoặc. Cảm tạ, hắn chân thành nói rằng, nói theo một ý nghĩa nào đó. Hai người làm người cạnh tranh. Mà nằm ở cùng một cái giai đoạn, Phó Trọng Đình nếu là ẩn giấu tư tâm, kiên quyết không cần đem tình báo này báo cho hắn. Không cần cảm ơn, những này cũng không phải bí mật. Đến nhất định giai đoạn, tự nhiên sẽ biết đến. Phó Trọng Đình khiêm tốn nói, bữa cơm này đầy đủ ăn đến hơn 9 giờ tối. Một đám người mới coi như tách ra. Có mấy kiểu vui vẻ điều tiết bầu không khí. Mặc dù như Tạ Thanh Kha loại này không nhiều yêu thích nói chuyện trầm mặc tính cách cũng uống không ít, mặt đỏ bừng bừng, đi lúc trở về bước tiến đều có chút đung đưa. Vẫn là Tiếu Ninh Vũ nâng nàng về ký túc xá. Trình Lâm đúng là không có gì uống nhiều rượu, nhưng hắn vẫn như cũ rất tỉnh táo. Hướng về ký túc xá đi trên đường trở về. Bất kể đêm ngày, hắn trước sau đang suy tư liên quan với nghệ thuật khóa sự. Tính ra, ngày hôm nay là thứ sáu. Ngày mai sẽ có nghệ thuật khóa A. Tam ban nghệ thuật giám thưởng khóa ở mỗi thứ bảy cuối cùng một tiết. Hiện nay là nhập học tuần thứ hai. Nói cách khác, bọn họ sắp sửa nghênh đón lần thứ hai nghệ thuật giám thưởng khóa. Nói đến, thật không nghĩ tới Lạc lão sư kia nhu hòa văn tĩnh bên ngoài dưới. Bắt đầu đánh nhau như vậy quả đoán, nhớ tới nghệ thuật giám thưởng khóa. Trình Lâm liền không nhịn được nhớ tới nhậm khóa lão sư Lạc Bội Ni. Ở thôi diễn bên trong, hắn cưỡi Lạc Bội Ni xe chạy tới Đào Nguyên sân bay. Lúc đó hai người từng có một đoạn ngắn gọn chiến đấu. Lạc Bội Ni bày ra nhạy bén cùng quả quyết để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Nói đến, Lạc lão sư không biết là cảm giác hệ vẫn là cái khác phân loại người tu hành. Nhớ tới nàng hơi hợt ảnh hưởng chính mình trạng thái tinh thần sự. Trình Lâm trong lòng hiện lên một chút hiếu kỳ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai sẽ có thể gặp lại được đối phương. Trình Lâm thản nhiên nghĩ. Trở về ký túc xá, chờ đóng cửa lại, mở ra đèn, trống rỗng lạnh lẽo gian phòng bỗng nhiên để hắn sản sinh một chút không khỏe. Đây chính là chưa bao giờ có trải nghiệm. Từ nhỏ tự lập Trình Lâm từ trước đến giờ yêu thích một thân một mình yên tĩnh hoàn cảnh. Căm ghét ồn ào, không nghĩ tới, đêm nay dĩ nhiên sẽ đôi trống rỗng gian phòng sản sinh không khỏe. Trong lòng thậm chí có chút hoài niệm lúc ăn cơm nhiệt nhiệt nháo nháo hoàn cảnh. Điều này làm cho hắn ngắn ngủi kinh ngạc một trận, sau đó lắc đầu cười cười, mở ra cửa sổ, thổi từ từ ngày mùa hè gió đêm. Trình Lâm ngày hôm nay một điểm đều không nghĩ tu hành. Nhưng là không tu hành lời nói lại ngủ không được. Có muốn hay không hướng Tôn Kiêu muốn một ít nguồn phim? Không nhịn được nghĩ. Trình Lâm dựa ở trước cửa sổ, lấy ra điện thoại di động, nhìn tới điện thoại di động, hắn trời xui đất khiến không có đi mở ra tán gẫu phần mềm, mà là tay vạch một cái, mở ra điện thoại di động ẩn giấu mặt bàn. Ẩn giấu mặt bàn bên trong ứng dụng chỉ có một cái thôi diễn văn minh phần mềm. Trình Lâm từ lúc lần trước kết thúc thôi diễn, liền không có lại nhìn quá phần mềm này. Chủ yếu cũng là không có gì đẹp đẽ, không nằm ngoài đem xa thành hình chiếu đưa về kho lịch sử. Cũng là như vậy rồi, chính là bởi vì không có cái gì chờ mong, cho nên mới vẫn chẳng muốn mở ra. Giờ khắc này trời xui đất khiến một lần nữa nhìn thấy icon màu xanh lam này. Nhìn thấy chớp mắt, Trình Lâm lại bỗng nhiên trợn to hai mắt, trên người kia tàn dư hơi men say chớp mắt tiêu tan hết sạch. Này, là cái gì? Trình Lâm giật mình nói. Chỉ thấy, icon nhỏ màu xanh lam kia bên phải phía trên dĩ nhiên lẳng lặng mà trôi nổi một cái chấm đỏ nhỏ. Đúng, chính là loại kia rất thông thường. Phần mềm trên icon có mới tin tức thời điểm, sẽ xuất hiện chấm đỏ nhỏ. Chấm đỏ nhỏ bên trong còn lẳng lặng mà trôi nổi một cái, một chữ. Nói rõ. Phần mềm cho hắn phát một cái tin tức. Chuyện khi nào? Trình Lâm kinh ngạc không ngớt. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng phần mềm này dĩ nhiên chẳng biết lúc nào cho mình phát tin tức, mà chính mình lại không thấy. Trình Lâm ảo não không thôi. Trong lúc nhất thời cấp tốc mở ra phần mềm, vào mắt nơi vẫn như cũ là kia vô tận tinh không vũ trụ bối cảnh đồ. những kia hằng hà sa số vậy tinh vân, chính dựa theo một loại nào đó quy luật chậm rãi chuyển động. Màu đỏ thôi diễn nút bấm nhẹ nhàng trôi nổi ở trên trời sao, phảng phất mê người môi đỏ, dưới đáy một chuyến quen thuộc chữ nhỏ, ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi, đều có 1 triệu loại khả năng. Ngoại trừ những này, cũng chỉ có phía dưới cái kia lờ mờ kho lịch sử ai cần. Giờ khắc này, chính là mặt trên của nó có cái chấm đỏ nhỏ. Mở ra, quả nhiên thấy, đất hoang, vây thành, Trương Tiết cũng đã đưa về trong kho lịch sử. Mà ngoài ra, còn có cái mới tăng đồ vật hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ở đã hoàn thành 3 cái thôi diễn Trương Tiết phía dưới, có 1 cái đường phân cách. Đường phân cách dưới lại là một đống tán loạn nhãn mác, nói đúng ra hẳn là từ tổ, một đống rất nhỏ tiểu khung vuông trôi nổi ở nơi đó. Mỗi cái khung vuông bên trong đều có 2 cái hoặc là 3 cái văn tự. Này trồng nhãn mác dưới còn có 1 chuyến giải thích tính văn tự. Khen thưởng, bởi ngài thành công hoàn thành rồi 3 lần thôi diễn, đặc biệt khen thưởng 1 lần chỉ định thôi diễn năng lực. Chỉ định thôi diễn, ngài nhiều nhất có thể từ trở lên nhãn mác bên trong đồng thời lựa chọn 3 cái. Lựa chọn sau, ngài lần sau thôi diễn đem bao hàm chỉ định nhãn mác nguyên tố. Giải thích chấm dứt ở đây, Trình Lâm nghiêm túc qua lại niệm 3 lần, xác định khen thưởng này hàm nghĩa. Cái gọi là chỉ định thôi diễn cũng không phải hoàn toàn dựa theo ý nguyện của ta tiến hành, mà là để ta lựa chọn 1 ít nguyên tố, sau đó thôi diễn bên trong sẽ bao hàm những nguyên tố này. Này càng như là một loại thu nhỏ phạm vi năng lực. Nếu như nói không giống thôi diễn là bất đồng loại hình thương phẩm, như vậy ta là có thể thông qua 3 cái nhãn mác đối kia 100 vạn loại thôi diễn tiến hành sàng lọc, tìm tới 1 cái đại khái ta hy vọng phạm vi. Trình Lâm đối khen thưởng này có cái chuẩn xác nhận thức, hắn lúc này mới đưa mắt chuyển qua những kia quy định sẵn nhãn mác trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,